Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652. Chương 652. Trốn ở nữ nhân phía sau thế nào? Canh 2. Nghe được Cung Tam Hà mà nói, Đoàn Tinh Trí sửng sốt một chút, nhìn xem Dương Chân cười lên ha hả. Hắn, Đoàn Tinh Trí hừ lạnh một tiếng, chậm rãi hướng về Dương Chân đi tới, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, "Hôm nay lão phu ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thủ đoạn gì, có thể đem ở đây tất cả lão già đều lừa gạt như vậy hoang đường." Sắc mặt của mọi người đều là nhất biến, nhìn về phía Đoàn Tinh Trí thần sắc trở nên bất thiện. Nhất là ở đây mấy cái lão tiền bối, nhìn về phía Đoàn Tinh Trí trong ánh mắt, ngoại trừ lạnh lùng bên ngoài, còn có chút ít mộng bức. Trước kia Đoàn Tinh Trí không phải cái dạng này đó à? Dương Chân thì là có hơi thất vọng, mới vừa rồi còn cảm thấy lão gia hỏa này mặc dù không từ thủ đoạn một điểm, thế nhưng là tâm tính cùng thủ đoạn thực sự coi là cái kiêu hùng chi tài. Thế nhưng là bây giờ gia hỏa này hoa lệ lệ một câu, sẽ tại nơi trốn có lão tiền bối đều đắc tội. Cái này mẹ nó, đầu óc tú đậu. Mắt thấy Đoàn Tinh Trí hướng về Dương Chân đi đến, trên người khí lãng quay cuồng trầm bổng, tay áo liệt liệt, khí thế kinh khủng để ở đây tất cả đại thừa kỳ cường giả đều đổi sắc mặt. Đoàn Tinh Trí thân là đại thừa kỳ cửu trọng thiên cường giả, khoảng cách hóa thần kỳ cũng bất quá là cách xa một bước. Nó khí thế kinh khủng, coi là thật dọa người. Nhưng mà Dương Chân là dễ giết như vậy chết. Nếu như tùy tiện đến cái đại thừa kỳ cửu trọng thiên cường giả liền có thể đem Dương Chân giết chết. Lời nói, Dương Chân cũng không lại ở chỗ này nhảy nhót tưng bừng. Chỉ sợ Mộ Phần Thảo đều dài hơn một thước rồi. Tất cả mọi người trong lòng hãi nhiên tại Đoàn Tinh Trí khí thế khủng bố đồng thời, tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Đoàn Tinh Trí. Đồng thời cũng rất tò mò Dương Chân xuất thủ, Đoàn Tinh Trí kết quả sẽ là dạng gì. Dĩ vãng đủ loại đến xem, Dương Chân mặc dù không thế nào ưa thích giết người, thế nhưng là đắc tội hắn người, kết quả đều sẽ rất thảm. Đã có không ít người bắt đầu vì Đoàn Tinh Trí cảm thấy lo lắng. Trong đám người, Tử Ảnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cung Tam Hà, chế nhạo nói, ngươi không ngăn cản một cái. Ngăn cản? Cung Tam Hà cười nhạo một tiếng, nói ra, hôm nay Cổ Sinh Tông mặt đã tất cả đều bị lão già này cho mất hết, để hắn đạt được một chút giáo huấn cũng tốt. Thiên địa sắp đại biến, tỉnh về sau ủ thành đại họa. Tử Ảnh cười hắc hắc, bĩu môi nói ra, ngươi đối Dương tiểu tử liền có lòng tin như vậy? Có lòng tin? Cung Tam Hà sững sờ, mắng một tiếng mẹ, nói ra, đây là có lòng tin hay không sự tình sao? Lấy Dương Chân tu vi cùng cường độ thân thể, nếu như trong thời gian ngắn giết không chết hắn, tại Cửu Long Khuyết Hoa chi địa, còn có ai có thể giết chết hắn? Cái này, Tử Ảnh sắc mặt ngẩn ngơ. Cung Tam Hà lặng lẽ cười một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Tử Ảnh nói ra, nếu như ngươi lão gia hỏa này cùng Dương tiểu tử thể nội đồng thời không còn chân nguyên, ngươi có thể chống đỡ được hắn mấy kiếm? Tử Ảnh sững sờ, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn thoáng qua Dương Chân gánh tại trên vai đại khuyết kiếm, hú lên quái dị, nói đùa cái gì, lão phu cái này thân lão cốt đầu làm sao có thể khiêng hạ xuống? Không sử dụng chân nguyên tình huống dưới, Dương Chân có lòng tin một kiếm đem Tử Ảnh chém chết. Mà Tử Ảnh càng là lòng tin 10 phần, hắn có thể một kiếm liền có thể bị Dương Chân chém chết. Tử Ảnh nuốt từng ngụm nước bọt, một mặt ngốc nhìn xem Đoàn Tinh Trí, nói ra, cái này giáo huấn có chút hung ác a. Không hung ác, không có chút nào hung ác. Cung Tam Hà cười nhạo một tiếng, nhìn xem Đoàn Tinh Trí, nhìn lại Dương Chân, nhếch miệng, ngậm miệng lại, Đoàn Tinh Trí đi rất chậm, từng bước một, đem đại thừa kỳ cửu trọng thiên khí thế phát huy vô cùng tinh tế. Một cỗ hạo nhiên khí lãng phóng lên tận trời, không chút nào chân quý thể nội chân nguyên, tựa hồ hạ quyết tâm một chiêu chế địch, đem dương chân chạm dưới kiếm, mắt thấy khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Tất cả mọi người ngây dại, hít sâu một hơi, nín thở. Lúc này, Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người, bỗng nhiên không hẹn mà cùng tiến lên một bước. Khí tức trên thân trong lúc đó kéo lên bắt đầu. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt cổ quái một màn. Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt hai người cũng là đại thừa kỳ đỉnh phong được cường giả. Bây giờ khi thế hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, vậy mà không có chút nào so đại thừa kỳ cửu trọng thiên Đoàn Tinh Trí kém. Thậm chí càng thêm cường đại một chút. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân ra hỏa này, vậy mà bệ vệ nhìn xem hai nữ tử cho hắn ra mặt. Một điểm ngăn cản ý nghĩ đều không có. Đoàn Tinh Trí sắc mặt tái xanh, gầm thét một tiếng, trường kiếm vù vù ở giữa, chỉ vào Dương Chân quát. Dương Chân, chẳng lẽ ngươi muốn trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Ngươi cái này chỉ biết trốn ở nữ nhân sau lưng hèn nhát. Có dám cùng lão phu đánh một trận? Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Đoàn Tinh Trí. Một mặt chơi vui, mẹ nó, nguyên lai loại lời này thật là có người có thể nói ra. Trốn ở nữ nhân sau lưng thế nào? Dương Chân một mặt yên tâm thoải mái, thậm chí có chút đắc ý nói. Thật không hiểu rõ các người những này sức chiến đấu cùng trí thông minh đều chỉ có 5 cộng lông. Cặn bã là nghĩ như thế nào? Trốn ở nữ nhân sau lưng làm sao vậy? Nữ nhân của mình, thực lực cường đại, đó cũng là thực lực một bộ phận. Tại sao không có nữ nhân ngăn ở ngươi phía trước? Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người là một mặt mộng bức dáng vẻ. Mất mặt như vậy không biết xấu hổ mà nói. Dương Chân lại còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Hơn nữa còn một bộ rất tự hào dáng vẻ. Cái này mẹ nó cũng thật sự là người kỳ tài. Hàn Yên Nhi nghe được Dương Chân mà nói sau đó, khí tức trên thân một cơn chấn động, sắc mặt biến âm lãnh, ánh mắt giống như là có thể rẽ ngoặt một dạng, đâm Dương Chân toàn thân rét căm căm. Bất quá đây không phải trọng điểm, nhìn thấy một đám người một mặt mộng bức dáng vẻ, Dương Chân trong lòng liền từng đợt vui vẻ. Nương Hi Thất, vô luận là Hoa U Nguyệt hay là Hàn Yên Nhi, loại này trên trời khó tìm trên mặt đất hiếm thấy nữ tử tuyệt sắc. Nếu như đưa đến trên địa cầu đi, những cái kia cái gì nữ thần nữ tinh thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cái gì, toàn diện đều dựa vào bên cạnh đứng. Hai nữ nhân này nếu là một trái một phải đi ở bên người, đó là tuyệt đối có thể hâm mộ chết một cái tăng cường đoàn nam nhân. Trốn ở nữ nhân phía sau thế nào? Bản tao thánh vui vẻ. Dương Chân đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Đoàn Tinh Trí. Nói ra, ai ôi, ta đã biết, ngươi là đánh không lại hai người bọn họ đi. Liền hai tiểu cô nương đều đánh không lại. Ngươi còn ở nơi này kêu to cái gì? Đến cắn ta à, ta cũng thích ngươi không quen nhìn ta. Lại làm không hết bộ dáng của ta. Đẹp mắt, đặc sắc. So từ đặc biệt không? Hơn nữa còn rất a rồi thẹn. Ngươi, Đoàn Tinh Trí sắc mặt tái xanh, liều mạng hướng xuống nuốt, hiển nhiên kém chút bị Dương Chân tức hộc máu. Dương Chân một nhóm người này, một cái so một cái tiện, một cái so một cái cần ăn đòn. Chung quanh tất cả mọi người một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Mẹ hắn vãi trưởng. Dương Chân không hổ là Dương Chân, so Tử Ảnh tiền bối muốn tiện nhiều. Cái gì gọi là so Tử Ảnh tiền bối tiện nhiều? Hai cái Tử Ảnh tiền bối lại thêm một cái tiện mèo, cũng so ra kém một cái Dương Chân a, là cực kỳ cực, tại hạ là thật lĩnh giáo đến Dương Chân tiện rồi. Chung quanh nghị luận ầm ĩ, tức giận đến Đoàn Tinh Trí sắc mặt loè loẹt, trên người khí lãng càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, Dương Chân bỗng nhiên phất tay đối Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi nói ra. Được rồi, chúng ta không phải cùng lão già chết tiệt này chấp nhặt. Gia hỏa này đầu có chút vấn đề, trí thông minh quá thấp, cũng rất đáng thương, liền đại nhân có đại lượng, quên đi thôi. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người sững sờ, nhẹ gật đầu, thu khí thế cùng Nhật Nguyệt song bóng thánh binh, lui về Dương Chân bên người. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Đoàn Tinh Trí khí thế trên người lại trong lúc đó bộc phát ra. Kinh khủng khí lãng bạo phát xuống, cả người hướng về Dương Chân vọt tới. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất triệt để chọc giận lão phu người. Cho lão phu chết đi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, dọa đám người nhảy một cái. Mẹ hắn vãi trưởng, lão thất phu này liền mặt cũng không cần. Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đoàn Tinh Trí. Sau một khắc, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Oanh, Dương Chân vậy mà biến mất tại chỗ rồi. Khi mọi người lần nữa nhìn thấy Dương Chân thời điểm, Dương Chân vậy mà đã đi tới Đoàn Tinh Trí sau lưng. Trong tay đại khuyết kiếm ô quang cuồn cuộn, mang theo cuồng bạo tư thái, hướng về Đoàn Tinh Trí đầu chém tới. Tốc độ thật nhanh, Dương Tiểu Hữu hạ thủ lưu tình. Cung Tam Hà giật nảy mình, vội vàng lên tiếng cầu tình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,